Tiên Hồng Lộ, chương 77, lần luyện đan đầu tiên, gocchuyenaudio.com, Dương Phàm phải trở lại tu tiên giới, hơn nữa còn phải tiến quân lên con đường trường sinh bất tử. Mở y quán chỉ là bước đầu tiên của hắn, Lâm Trung là một phụ tá đắc lực và là một bằng hữu mà hắn thập phần coi trọng cùng chờ mong, người này có nghị lực phi thường, tâm tư tỉ mỉ, làm việc cẩn thận. Lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nếu không phải thiên phú có hạn. Với tâm tính của Lâm Trung, nhất định có một ngày có thể trở thành một nhân vật cường hoành đáng sợ. Hy vọng hắn có thể vượt qua ải này. Sau khi Dương Phàm rời khỏi mật thất của Lâm Trung, trong lòng khẽ thở dài một hơi, thân hình dung nhập vào trong bóng đêm. Rất nhanh trở lại nhà mình. Sau khi điều tra nguyên nhân chân chính bệnh tình, Dương Phàm trong lòng vô cùng bình tĩnh. Trùng độc tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng phải nhìn xem là loại cấp bậc nào. Tu sĩ lưu vện khí kỳ bậc thấp giống như Hồ Bán Tiên kia. Trùng độc mà hắn nắm giữ có lẽ có thể uy hiếp phàm nhân và tu sĩ cùng giai. Nhưng đối với dược sư không thể đánh giá bằng lẽ thường như Dương Phàm thì cũng không đáng nhắc tới. Bình minh phủ xuống, Dương Phàm khoanh chân ngồi trong phòng, từ trong túi chữ vật lấy ra một đỉnh lô luyện đan bằng đồng màu xanh. Lò luyện đan này đúng là lần trước khi Dương Phàm đi tới Tú Ngọc Các được lão già họ Từ trong Dược Vương Các thiện chí tặng cho. Giờ phút này, hắn sẽ sử dụng lò luyện đan nạp để luyện đan lần đầu tiên trong đời. Trong ngọc giản mà lão già họ Từ kia tặng cho Dương Phàm đã miêu tả kỹ càng tỉ mỉ những phương pháp và kinh nghiệm luyện đan mà lão tâm đắc. Đặc biệt đối với phương pháp khống chế hỏa hầu, không giống như kỹ năng phổ biến. Đồng thời trong một tháng ở thôn Giật Hà, ở trên phương diện luyện đan Dương Phàm cũng từng được lão già Lương Còng chỉ điểm. Trước tiên thả vào trong lò lưu vện đan một số than đá đã được tinh lưu vện rồi thiêu đốt. Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, những hòn đá nhỏ đen nhánh tản mát ra ánh sáng màu đỏ sậm. Nhiệt độ trong lò luyện đan không ngừng tăng lên, bao gồm cả không khí trong phòng Dương Phàm cũng có vẻ khô nóng bất an. Than đá tinh luyện là nguyên liệu mà đám tu sĩ bậc thấp dùng để lưu vện đan. Thiêu đốt phía dưới có thể phát ra nhiệt độ cực cao. Giá trị khá bình thường, đẳng cấp cao hơn một chút chính là hỏa chi thạch có thể phát ra ngọn lửa cực nóng gần bằng chi hỏa của lòng đất. Cũng có một số loại hỏa phù, giá trị xa xỉ. Dùng linh lực thúc dục có thể phát ra chi hỏa của lòng đất. Mấy thứ này ở tu tiên giới ứng dụng có chút phổ biến. Tu sĩ chỉ sau khi tiến vào trúc cơ kỳ mới có thể có được trúc cơ chân hỏa. Rất hữu dụng cho việc luyện đan, tuy nhiên, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không muốn tiêu hao nguyên khí. Sử dụng chân hỏa trong cơ thể, cho dù có ý tưởng này cũng là lực bất tòng tâm. Cho nên trong số tu sĩ bậc thấp khi luyện đan chủ yếu là dựa vào những ngoại vật này để tạo lửa, ngoại trừ muốn luyện chế một số linh đan đặc biệt hoặc là thời khắc mấu chốt mới có thể xuất động chân hỏa trong cơ thể. Về phần nhưng tu sĩ đã ngoài trúc cơ kỳ thì luyện đan như thế nào? Trình độ đó không phải. gocchuyenaudio.com, nhưng tu sĩ bình thường có thể tiếp cận. Dương Phàm tĩnh tâm ngưng thần, trong tay giữ pháp quyết linh quang léo ra, thỉnh thoảng còn bấm tay chỉ lên trên lò luyện đan. Mơ hồ có thể thấy được ánh sáng vàng rực rỡ tỏa rộng. Đỉnh lò luyện đan màu xanh khẽ phát ra những tiếng ong ong. Cứ liên tục như vậy trong một thời gian khá lâu, Dương Phàm mới ngừng lại, vẻ mặt vui mừng, thì ra vừa rồi hắn không có cho vào trong lò luyện đan bất cứ tài liệu nào. Chỉ thi triển một bộ pháp môn luyện đan là luyện đan thiên trong Tiên Hồng Quyết. Bộ pháp quyết này hắn cũng từng đọc lướt qua, lần này chính là lần đầu tiên thi triển, không ngờ nước chảy thành sông. Tuy rằng vẫn còn lộ vẻ chưa lưu loát nhưng đối với lần đầu tiên luyện đan như Dương Phàm mà nói cũng rất đáng quý rồi. Nghỉ ngơi một lát để khôi phục pháp lực và tinh thần. Dương Phàm hít sâu một hơi, đưa vào trong lò luyện đan màu xanh một số tài liệu cấp thấp. Lần này hắn cẩn thận và chuyên tâm hơn, hai tay tạo thành một pháp quyết vô cùng huyền bí, nhiều điểm sáng màu xanh biếc nở rộ phía trên lò luyện đan màu xanh. Tiếng ong ong vang hưởng. Đồng thời với thi triển pháp quyết Dương Phàm còn phải chú ý thế lửa trong lò luyện đan. Thông qua thao túng đầu gió vào để khống chế nhiệt độ. Thời gian từng phút trôi qua, trong lúc đó Dương Thị và Dương Tuệ Tàm đều đã dậy. Dương Tuệ Tâm đi vào phòng đại ca thấy Dương Phàm đang lưu vện đan nên không dám tới quấy rầy. Một canh giờ, hai canh giờ, ước chừng sau thời gian nửa ngày qua đi trong phòng Dương Phàm đột nhiên truyền đến một trận tiếng ong minh sắc bén. Trong lò luyện đan màu xanh xuất hiện một mảnh lửa hồng. Có thể thấy được nhiệt độ của nó rất cao, trên trán Dương Phàm tràn ra một chút mồ hôi rốt cuộc đình chỉ pháp quyết luyện đan. Giờ phút này, thanh âm bén nhọn trong lò luyện đan biến mất. Ngược lại tàn mát ra một trận mùi hương thơm mát lòng người. Thành công rồi sao? Dương Phàm cũng rất thấp thỏm chờ mong, mắt nhìn vầng sáng màu xanh quanh quẩn bên trong lò luyện đan. Thu, chỉ thấy Dương Phàm vung tay lên, theo hơi nóng từ trong lò luyện đan bốc lên, mấy khỏa đan dược trong suốt êm dịu nhảy ra. Đây đúng là loại đan dược đầu tiên hắn luyện chế. Dưỡng khí đan chỉ giới hạn sử dụng trong những tu sĩ luyện khí kỳ. Giá trị so với Uẩn Linh đan trước đó thấp hơn một chút. Là một trong những linh đan thấp phẩm, Dương Phàm suy nghĩ một chút, để nếm thử tác dụng cụ thể của linh đan này, hắn tự mình ăn vào một khỏa. Sau khi nhắm mắt điều tức một lát, trong đôi mắt của Dương Phàm tinh quang chợt lóe, lộ ra vài tia vui mừng. Quả nhiên dưới sự gia trì của pháp quyết độc môn trong Tiên Hồng Quyết, dược lực của những khỏa dưỡng khí đan này cường đại hơn mấy phần so với đan dược đồng cấp. Đây còn là ta vẫn chưa luyện pháp quyết đến nơi đến chốn. Trong luyện đan thiên còn miêu tả nếu có thể luyện pháp quyết này đến cảnh giới cao nhất, có thể khiến cho dược lực và hiệu quả của linh đan tăng lên gấp đôi. Khiến cho dược lực của linh đan tăng lên gấp đôi là việc đáng sợ đến mức nào? Nói cách khác, luyện chế một viên Uẩn Linh đan hạ phẩm, gocchuyenaudio.com, có lẽ còn hiệu quả hơn cả một khỏa Uẩn Linh đan trung phẩm bình thường, mà số lượng tài liệu trong đó có thể tiết kiệm hơn khá nhiều. Thông thường linh đan cấp càng cao, tài liệu cần thiết để luyện chế càng quý hiếm, điều này cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho số lượng linh đan cao cấp và linh đan cực phẩm rất hạn chế. Dương Phàm hiện nay mới chỉ bước đầu tu luyện bộ pháp quyết độc môn này, vậy mà đã khiến cho hiệu quả của dưỡng khí đan tăng cường 2 phần. Nếu tu luyện đến chỗ cao thâm, chẳng những phải luyện chế một lượng lớn linh đan, mà còn phải có một cảnh giới linh hồn nhất định. Chỉ là bộ pháp quyết này ở trong Tiên Hồng Quyết được xếp là một bộ công pháp cơ sở. Cho dù giao cho người ngoài thi triển cũng vị tất có được hiệu quả này. Dương Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Dương Tuệ Tâm đi tới. Thấy vẻ mặt đại ca vui mừng cũng vui vẻ nói. Đại ca luyện đan thành công rồi. Đúng vậy, ta cần phải tranh thủ thời gian luyện chế thêm một số linh đan nữa. Vẻ mặt Dương Phàm vui sướng, ngay cả cơm cũng không ăn nhiều, đơn giản đi vào tầng hầm trong nhà. Thiết lập một cấm chế. Một thân một mình bắt đầu luyện đan. Muội muội, trong tay huynh có ích cốc đan. Liên tục mấy ngày không ăn gì cũng không thành vấn đề. Dương Phàm giải thích với muội muội, sau đó, hắn liền bắt đầu dốc lòng luyện đan, lúc nạp đây, số lượng linh đan hắn luyện khá lớn, những tài liệu cấp thấp trong túi trữ vật không ngừng hướng vào bên trong lò luyện đan. Sau mấy canh giờ lại có mười mấy khỏa đan dược xuất lò. Dương Phàm vung tay phóng chân, tốc độ luyện chế nhanh hơn so với trước không chỉ gấp đôi. Hiện tại, luyện chế chính là hồi nguyên đan đẳng cấp khá cao. Đan dược này sử dụng khi chiến đấu có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng không thể dùng một lượng lớn. Lần trước ở cạnh Ngọc Tú Các, hai thị vệ truy kích Dương Phàm đã từng dùng đan dược này. Tuy nhiên lúc này, sau khi Dương Phàm thu hồi đan dược lại phát hiện bèn trong có mấy khỏa đan dược hoặc bị dẹp hoặc bị méo, thậm chí còn có khỏa đã bị nứt ra. Tổng cộng có 18 khỏa linh đan, còn có 3-4 khỏa không thành, trong số thành công còn lại. Còn có mấp khỏa nhìn trên màu sắc thấy được có chút khiếm khuyết, đây đều là nguyên do hỏa hầu chưa đủ. Ôi, ta quen mất xác suất luyện đan thành công. Dương Phàm khẽ thở dài một hơi, nhưng cũng không có nản lòng. Theo hắn biết tu sĩ bậc thấp luyện đan bình thường xác suất thành công sẽ không cao hơn 5 thành. Nói cách khác trong 10 khỏa linh đan có thể thành công 5 khỏa. Đối với tu sĩ bậc thấp mà nói đã là một kết quả không tệ rồi. Cách chương.